tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 304, Đại Hoang Sư nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cường Thiết Chi Thành là U Châu thủ vệ xâm nghiêm nhất địa phương, theo thành lập đến nay hơn 200 rưỡi năm, không có bất kỳ người nào có thể chui vào trong đó, tất cả nỗ lực chui vào trong đó người sau cùng xuống tràng đều là rất thảm. Nhưng là Mạc Thích ngụy trang kỹ năng 10 phần nghịch thiên. Chẳng những có thể tránh né tất cả thiết bị điện tử cùng các loại ánh sáng dò xét, còn có thể tránh né đại niệm sư dò xét. Cho nên Mạc Thích ở chỗ này đánh dấu 5 ngày thời gian, vậy mà không có bất kỳ người nào phát hiện. Mà lại hắn mỗi ngày chỉ là đánh dấu thời điểm xuất hiện như vậy một lát. Những lúc khác đều là trốn ở Long Huyệt bên trong. Long Huyệt thì tương đương với là một cái độc lập với cái thế giới này bên ngoài không gian. Làm hắn tiến vào Long Huyệt về sau, tất cả khí tức liền hoàn toàn biến mất. Những cái kia dò xét thiết bị cùng những người tu luyện thì càng không cách nào dò xét đến Mạc Thích tồn tại. Mà trong vòng 5 ngày này, Cương Thiết Chi Thành bên trong 3 cái đại hoang sư luôn cảm thấy thoáng có điểm gì là lạ. Đây chỉ là một loại rất yếu ớt cảm giác, tựa như là làm ngươi về đến nhà, trong nhà tiềm nhập một người. Tuy nhiên ngươi không nhìn thấy, nhưng tổng có thể cảm giác được có chút quỷ gì. Bất quá khi cái này 3 cái đại hoang sư cẩn thận đi dò xét thời điểm, lại cái gì cũng dò xét tra không được. Cuối cùng trải qua 5 ngày thời gian, 3 cái kia đại hoang sư rốt cục gặp mặt. Một người trong đó hỏi, các ngươi gần nhất có hay không cảm thấy có chút kỳ quái? Hai người khác gật đầu, ngươi cũng có loại cảm giác này, tóm lại cũng là cảm thấy có chỗ nào có chút kỳ quái, đến mức nói chỗ nào kỳ quái ta lại cũng không nói lên được. Thì là một loại cảm giác đi, hai người khác cũng gật đầu, chúng ta cũng là loại cảm giác này, đây là một loại theo chỗ không có cảm giác. Trầm mặc một lát, một cái đại hoang sư nói ra. Quảng cáo, muốn không, tổ chức nhân thủ đem chọn tòa thành thị tiến hành một lần truy quét. Hai người khác trầm ngâm một lát, ào ào gật đầu. Ta thấy được, có thể, sau đó ngày thứ 6 lúc Cương Thiết Chi Thành tổ chức hơn 3.000 người, lại thêm hơn 1.000 điều tra cơ giáp. Mang theo các loại thiết bị công nghệ cao, bỏ ra hơn 5 giờ, đối toàn bộ Cương Thiết Chi Thành tiến hành một lần toàn diện tỉ mỉ, không lưu bất luận cái gì góc chết tìm tòi. Thế mà kết quả là, không có tìm được bất kỳ vật gì. Lục soát xong về sau, 3 cái đại hoang sư lần nữa gặp mặt. Không có tra đến bất kỳ vật gì. Kỳ quái, loại kia cảm giác quỷ dị đến cùng đến từ nơi nào. Thương nghị một lát cũng thương nghị không ra cái gì như thế về sau. Cuối cùng 3 người chỉ có thể lẫn nhau căn dặn, để đoạn thời gian gần nhất mỗi người coi chừng. Đến đón lấy nửa tháng này, vẫn như cũ là gió êm sóng lặng. Tuy nhiên 3 người kia y nguyên mỗi ngày đều có một loại cảm giác kỳ quái, nhưng là Mạc Thích ngụy trang ẩn nặc kỹ năng thật sự là quá mức nghịch thiên. Bọn họ vô luận như thế nào quét hình, dò xét tìm tòi cũng vô pháp phát hiện Mạc Thích tồn tại. Cuối cùng, hơn 40 ngày về sau, Mạc Thích cuối cùng là đánh dấu ra nguyên bộ cơ giáp công xưởng. Sau đó hắn trở về một chuyến số 1 săn đảo. Long niệm nhất động đem một bên lớn lên 10 km bên trong hình vuông khu vực bên trong, tất cả cảm nhiễm sinh vật đều diệt. Sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xuất ra lắp ráp phân xưởng nguyên bộ thiết bị tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vốn là coi là nguyên bộ thiết bị chỉ là thiết bị, không có nhà xưởng. Lại không nghĩ rằng, làm hắn xuất ra nguyên bộ thiết bị thời điểm còn bổ sung có hoàn toàn mới nhà xưởng. Mắt thấy một tòa nhà xưởng thì như thế trống rỗng xuất hiện tại trên đất trống, chung quanh tất cả mọi người cả đám đều trừng lớn mắt. Đợi đi vào nhà xưởng bên trong, chỉ thấy nhà xưởng bên trong máy lắp ráp ráp tất cả thiết bị, đầy đủ mọi thứ. Mọi người tụ tập sau khi ào ào nghị luận, Mạc tiên sinh là càng ngày càng mạnh, liền nhà xưởng cùng tất cả thiết bị đều có thể biến ra. Đây chính là thần tiên sao, Mạc tiên sinh thật sự là càng ngày càng vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Các ngươi nói, những thiết bị này là dùng tới làm gì? Ai biết được, tóm lại, Mạc tiên sinh dụng ý, há lại chúng ta có thể phỏng đoán. Mạc Thích đem nhà xưởng cẩn thận tra xét một lần, phát hiện hệ thống này xuất phẩm nhà xưởng cùng thiết bị, chẳng những tất cả thiết bị đều là mới tinh, mà lại mỗi một bộ thiết bị đều so Cương Thiết Chi Thành thiết bị muốn trước tiến rất nhiều. Tại Cương Thiết Chi Thành nhà xưởng bên trong, trí năng thiết bị chỉ chiếm 50. Mà hệ thống xuất phẩm nhà xưởng, trí năng thiết bị trọn vẹn chiếm chừng 70%. Cái này chẳng những giảm mạnh sức lao động, mà lại thấp xuống rất nhiều thiết bị thao tác độ khó khăn. Tiếp đó, Mạc Thích đem tất cả nhà xưởng đều đem ra. Kết quả là, một tòa theo ở bề ngoài nhìn, cùng Cương Thiết Chi Thành hoàn toàn tương tự thành thị, xuất hiện ở số 1 săn trên đảo. Tuy nhiên thuộc về Cương Thiết Chi Thành bắt chước phẩm, nhưng tuyệt đối là Cương Thiết Chi Thành thăng cấp bản. Tiếp đó, Mạc Thích lại từ hệ thống trong ba lô, lấy ra ngũ đại bao sách thuyết minh tới. Đối Quách Cự Đào nói ra, nơi này có tất cả thiết bị sách thuyết minh. Quách Cự Đào mở ra bên trong một cái bao, xuất ra một bản sách thuyết minh tới. Nhìn sau một lát mở to hai mắt khó có thể tin hỏi. Mạc tiên sinh, những này là cơ giáp chiến đấu công xưởng. Mạc Thích gật đầu, mọi người chung quanh nghe vậy, nguyên một đám cũng đều là mừng rỡ không thôi. Quảng cáo, hoa đáp toàn bộ cơ giáp công xưởng A, vậy sau này chúng ta không liền có thể lấy tạo ra ngàn vạn cơ giáp. Nghiêu Phê A thật không biết Mạc tiên sinh là làm sao lấy tới toàn bộ cơ giáp công xưởng. Mạc Thích hỏi bên cạnh Quách Cự Đào. Chúng ta chứa đựng siêu năng pin, nếu như muốn cung cấp toàn bộ cơ giáp công xưởng sử dụng, có thể sử dụng bao lâu? Quách Cự Đào nhìn lấy cái này hơn 30 ở giữa to lớn nhà xưởng, nói ra. Nếu như toàn cung cấp những thiết bị này sử dụng, ta thô sơ giản lược đoán chừng, có thể sử dụng vừa tới 3 tháng đi. Bất quá chúng ta hiện nay có cơ giáp số lượng, có hơn 20 đài, chúng ta có thể phái bọn họ đi bắt còn lại cảm nhiễm sinh vật trở về, dùng để chế siêu năng pin. Mạc Thích nghe vậy, thỏa mãn gật đầu. Không tệ, ta ra ngoài một đoạn thời gian, đến đón lấy trong khoảng thời gian này, các ngươi an ổn phát triển là được, không muốn tham công liều lĩnh. Quách Cự Đào ứng tiếng nói, biết Mạc tiên sinh, Mạc Thích chỗ lấy còn muốn đi ra ngoài, là bởi vì hắn tiếp đó, dự định đi đấu võ đại hội. Đối với thứ tự cái gì, hắn kỳ thật không quan tâm. Hắn quan tâm nhất là đấu võ đại hội khen thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ trước đó theo cái kia thánh mẫu Bạch Liên giáo hậu tuyển thánh nữ trong trí nhớ, lấy được tin tức lần này đấu võ đại hội khen thưởng 10 phần phong phú. Ngoại trừ đại lượng tiền tài khen thưởng, vũ khí khen thưởng bên ngoài còn có khác biệt thứ trọng yếu nhất. Giống nhau là một bộ tàn khuyết long mạch, một kiểu khác thì là một bộ cự long của chiến trường địa đồ. Nếu là có thể thu hoạch được cự long của chiến trường địa đồ, đến đón lấy tại cự long của chiến trường bên trong, hệ số an toàn liền có thể tăng lên rất nhiều. Đến mức tàn khuyết long mạch nghe nói là ngàn năm trước đó, có một vị tiền bối đại năng, theo cự long của chiến trường mang về. Ẩn chứa trong đó năng lượng khổng lồ. Theo vị tiền bối kia nói, chỉ cần hiểu thấu đáo long mạch bí mật, hoặc là bù đắp cái này tàn khuyết long mạch liền có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thầm không bì ngạn tác phẩm mới của thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.